Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Ta có một cái vấn đề. Hắn nói thế nào? Phong thuyền trưởng, Orop là bàn gỗ trước què chân ra hải tặc rót chén rượu rum. Mở miệng nói, cái sau mắt nhìn chính đối diện cái kia trầm mặc thân ảnh cao lớn. Nuốt nước miếng một cái, tiếp nhận chén rượu, hắn nói hắn đối với hiện tại tình trạng thật hài lòng ta. Không có cảm giác đến nguy hiểm gì. Orop nhíu mày, hắn biết ngươi là Fraser người đúng không? Què chân ra hải tặc gật đầu, lần này cất cánh trước Fraser tới tìm ta, cố ý nâng lên hắn, nói hắn sẽ cùng ta liên hệ, nhưng là ra biển lâu như vậy hắn đều không có tới đi tìm ta. Thậm chí không từ những người khác nơi đó nghe qua ta. Ta dựa theo yêu cầu của ngươi chủ động tiếp xúc với hắn. Nhưng hắn nhìn hoàn toàn không quan trọng dáng vẻ. Những người khác nơi đó đâu? Què chân ra hải tặc chần chờ một chút. Billy cùng Clay bất mãn các người đối đãi Goodwin phương thức. Clip bỗng nhiên còn có một số người khác đối thuyền trưởng vi phạm lời hứa của mình pháo kích tù. Bình cảm thấy thất vọng, bất quá bọn hắn đều không phải Fraser người. Yên tâm, ta sẽ không đối bọn hắn làm cái gì. Orop vỗ vỗ què chân ra hải tặc bả vai. Ta chỉ là cần hiểu rõ nắm giữ trên thuyền tình huống mà thôi. Ngươi làm cực kỳ tốt. Tiếp tục bảo trì, đừng cho Fraser sinh ra hoài nghi. Chờ què chân ra hải tặc rời đi. Bàn gỗ sau thân ảnh rốt cục mở miệng nói. Ngươi làm sao sẽ nhận định Eraser nhất định còn có cái học sinh. Ta vì hắn làm thời gian dài như vậy, tài công thực sự hiểu rất rõ hắn. Orop đứng tại phía trước cửa sổ, ánh nắng chiếu xuống trên vai của hắn. Hắn đúng là già, liền xem như tìm chúng ta báo thù cũng không có tự thân xuất mã dũng khí. Mà lại hắn cũng biết những năm này chúng ta một mực tại phòng bị hắn. Hắn đã không có cơ hội, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người khác. Cái kia gọi Trương Hằng người trẻ tuổi. Ta từ trên người hắn thấy được ngươi lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Đồng dạng tỉnh táo, quả cảm. Fraser ở trên người hắn chút xuống không ít tâm huyết. Lấy Fraser tính cách là không biết làm không có ý nghĩa đầu tư. Bởi vậy hắn tại Fraser kế hoạch bên trong nhất định là rất trọng yếu một vòng. Chỉ là ta hiện tại còn nhìn không ra tác dụng của hắn đến cùng là cái gì. Orop trên mặt hiếm thấy hiện ra một vòng vẻ sầu lo. Dựa theo tốc độ bây giờ chúng ta nhiều nhất còn có 2 tuần liền sẽ đến Salaston. Lưu cho thời gian của chúng ta không, Orop? Trên ghế ngồi nam nhân mở miệng đánh gãy hắn. Ngươi là toàn bộ biển Caribe xuất sắc nhất tài công, nhưng ngươi cho tới nay đều có một cái bệnh cũ. Đó chính là nghĩ đến quá nhiều. Hiện tại chiếc thuyền này tại khống chế của chúng ta dưới. Vì cái gì còn muốn suy nghĩ Fraser làm sao ra bài? Nếu như ngươi cảm thấy người nào có vấn đề liền đem bọn hắn danh tự liệt xuống tới. Tại ta xuống thuyền trước nghĩ biện pháp giải quyết hết những phiền toái này. Nam nhân dừng một chút, chúng ta đã như thế tiếp cận điểm cuối cùng. Đừng cho bất kỳ vật gì ngăn tại chúng ta đường báo thù bên trên. Trương Hằng chỉ huy 2 cái thủy. Thủ trên bong thuyền tu bổ một mặt tổn hại cánh buồm. Khoảng cách Ken tìm đến hắn mật đàm đã qua hơn 10 ngày thời gian. Trên thuyền một mực gió êm sóng lặng. Vô luận là Orop hay là Fraser đều không có gì động tĩnh. Những ngày này phát sinh qua lớn nhất sự tình cũng chỉ là một hải tặc ban đêm tại chăn nuôi thất. Trộm đạo lấy trên dê thời điểm bị tuần tra người cho bắt được. Chịu uống nhiên roi, chuyện này thành đoạn thời gian gần nhất đám người vui vẻ nguồn suối. Bất quá dưới mắt mọi người quan tâm hơn vẫn là sắp tới tay kít bảo tàng. Theo Annie nữ vương báo thủ hiệu cùng Charleston dần dần tiếp cận. Bọn hắn cùng thứ 5 thứ 6 phần tàng bảo đồ cũng càng ngày càng gần. Đối với đêm mai hành động chúng hải tặc đều cực kỳ hưng phấn. tuyệt đại đa số hải tặc đều chỉ cướp bóc qua thương thuyền. Giống như vậy, lái quân hạm nghênh ngang xông vào trọng yếu mậu dịch bến cảng cướp sạch thuộc địa. Vẫn là lần đầu mà Annie nữ vương báo thù hiệu trên kia 90 ổ hỏa pháo liền là bọn hắn lớn nhất lực lượng. Mặt trời lặn thời điểm, Orop đem tất cả mọi người triệu tập ở cùng nhau. Tuyên bố ngày mai kế hoạch hành động, chúng ta trước ngụy trang thành Scarborough hiệu trở về bến cảng. Phái người chui vào trong thành. Liên quan tới chuyện này, ta nghĩ đáy thuyền giam giữ Emer Huân Tước là rất tình nguyện hiệp trợ. Chúng ta, trong đó 30 người đi theo thuyền trưởng tiến về phủ tổng đốc. Nơi đó là hôn lễ tổ chức đất. Mục tiêu của chúng ta Belomong bá tước là ở chỗ này. Còn lại 20 người từ Owen dẫn đầu, đi đến trong thành mục giam. Người còn lại lưu tại trên thuyền. Chúng ta sẽ ở 8 giờ đúng giờ phát động công kích. Trước giải quyết trên tường thành hỏa pháo, về sau hướng trong thành xạ kích. Lúc này Owen ngươi dẫn người đánh vào ngục giam, đem bên trong tù phạm phóng xuất gây ra hỗn loạn, hấp dẫn trong thành cảnh vệ. Cuối cùng từ thuyền trưởng đối phủ tổng đốc phát động công kích. Thành công bắt được Belomong bá tước sau mọi người liền lập tức trở về. Tất cả mọi người rõ ràng đi, còn có cái gì vấn đề sao? Ta có một vấn đề, một hải tặc đột nhiên nói. Khuya ngày hôm trước ta chuẩn bị đi tiểu đêm thời điểm nhìn đến So Lợi từ bên ngoài trở về. Thần sắc của hắn rất khẩn trương. Khi đó ta còn nằm ở trên giường. Hắn hẳn là không chú ý tới ta. Ta nhìn thấy hắn đem thứ gì giấu ở dưới sàn nhà. Trương Hằng biết chờ đợi đã lâu hí nhục rốt cục. Vẫn là tới. Chúng hải tặc ngay từ đầu đều không chút đem chuyện này để ở trong lòng. Coi là Billy chỉ là vụng trộm ẩn giấu ăn cái gì. Tuy nói trên thuyền có không cho phép trộm cướp điều lệ. Nhưng là đêm khuya chạy đến phòng bếp tìm rượu uống hoặc là thịt ăn người có không ít. Mọi người cũng sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Còn có người mở miệng trêu chọc Billy. Nhưng mà rất nhanh đám người liền chú ý tới cái sau sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhất là khi Owen dẫn người đem dưới sàn nhà đồ vật lật ra đến sau. Kia là một tờ nhăn nhăn nhúm nhúm giấy. Phía trên viết đầy chữ. Billy thần sắc có chút giấy rùa. Hắn cuối cùng vẫn từ vị trí bên trên đứng lên. Mở miệng nói. Không sai, vật kia là của ta. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Chúng ta hoài nghi thuyền trưởng cùng tài công lợi dụng hư giả bảo tàng tin tức. Đến lừa gạt mọi người thực hiện bọn hắn không thể cho ai biết mục đích. Cho nên các người liền thừa dịp tất cả mọi người ngủ thời điểm chạy đến tầng dưới chót. Tiếp xúc Scarborough hiệu hạm trưởng, biểu thị nguyện ý tại đêm nay tự mình để cho hắn chạy thoát để đổi lấy đặc xá sao? Orop nhận lấy hắn, thản nhiên nói, cái gì? Billy nghẹn ngào, người đang nói bậy bạ gì đó. Trên tờ giấy kia rõ ràng là chúng ta dự định làm mặt chất vấn vấn đề của ngươi. Nhìn như vậy đến ngươi ta ở giữa khẳng định có một người nói dối. Orop đem trong tay trang giấy đưa cho một bên Owen. Ngươi đến xem ta có phải hay không đã mắt mờ đi. Thủy thủ trưởng tiếp nhận tờ giấy kia. Thì thầm, ngoặc kép chấm chấm. Ta Emer, Anson, Scarborough hiệu thuyền trưởng. Tại lúc ra biển tao ngộ một đám dã man hải tặc tập kích gặp rủi ro ở đây. Hạnh bị người tương trợ. Một khi thoát thân, nguyện lợi dụng gia tộc quan hệ là trở xuống đám người cung cấp đặc xá hình. Chúng hải tặc nghe vậy một mảnh xôn xao. Tại bất luận cái gì một chiếc thuyền hải tặc trên phản bội đồng bạn đều là tối không thể chịu đựng. Được tội ác, Billy khí toàn thân phát run. Hắn biết mình bị gài bẫy, càng chết là hắn chính miệng thừa nhận tờ giấy kia là của hắn. Nhưng là hiện tại vật kia rõ ràng bị người cho đánh cháo. Hắn mặc dù cực lực biện bạch, nhưng lúc này đã không ai sẽ nghe hắn nói cái gì. Owen niệm xong sau còn đem tờ giấy kia để ở một bên. Làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Bất quá hải tặc bên trong biết chữ tỷ lệ rất thấp. có thể xem hiểu phía trên viết cái gì, đích xác rất ít người. Nhưng có Owen cái này, tất cả mọi người tín nhiệm người phát ra tiếng đã đầy đủ. Trương Hằng ở trong đó không có gì bất ngờ xảy ra nghe được tên của mình. Bất quá hắn thần sắc rất bình tĩnh. Hắn đã đem nên làm chuẩn bị đều làm xong. Tiếp xuống liền là nhìn xem trò hay diễn ra. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn cũng có thể thu hoạch được lần này ra biển thu hoạch lớn nhất. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.